Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2870, Tử Trồn Nhất Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức dò vào nó bên trong, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Dựa theo tình báo, Tử Trồn Nhất Tộc chỉ ít có ngũ vị hợp thể tu sĩ, truyền thừa hơn 10 vạn năm. Tộc trưởng Biện Hao là hợp thể trung kỳ tu vi, tích tộc phái một vị hợp thể tu sĩ Sa Dương hiệp trợ Tử Trồn Nhất Tộc. Tử Trồn Nhất Tộc co vào binh lực, từ bỏ không ít địa bàn, khống chế phương viên mấy chục tỷ dặm địa bàn, cương vực bao la, lấy Tử Trồn Sơn Mạch làm trung tâm, bên ngoài 15 chỗ cứ điểm hình thành bảo vệ chi thế. Nhân tộc muốn đánh vào Tử Trồn Sơn Mạch nhất định phải muốn bắt lại 15 chỗ cứ điểm, nhân tộc trước mắt đã cầm xuống 3 khu cứ điểm, còn có 12 chỗ cứ điểm. Tử Trồn Nhất Tộc khống chế tu tiên tài nguyên bên trong, tương đối chân quý chính là nhất tọa trung hình linh thạch khoáng, nhất tọa trung hình càn lôi tinh khoáng mạch cùng nhất tọa trung hình ngũ quang ngọc khoáng mạch. Càn lôi tinh cùng ngũ quang ngọc đều là thất giai vật liệu luyện khí. Càn lôi tinh tự nhiên không cần phải nói, Long gia chấn tộc chi bảo càn lôi diệt yêu tháp chính là dùng càn lôi tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Ngũ quang ngọc có thể tăng cường bảo vật tính bền dẻo, luyện vào phòng ngự bảo vật bên trong, có thể tăng cường phòng ngự. Nhìn đến đây, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có chút động tâm, nếu là có thể đạt được này hai tòa thất giai khoáng mạch cùng trung hình linh thạch khoáng, Vương gia tài chính áp lực giải quyết dễ dàng, lại cung dưỡng mấy tên hợp thể tu sĩ đều không là vấn đề. Nếu như dễ dàng như vậy cầm xuống, Tạ Anh chờ nhân đã sớm cầm xuống, không có khả năng giữ lại cho bọn hắn. Tử Trồn Nhất Tộc phần lớn thông thạo thổ hệ thần thông, đặc biệt là thổ độn thuật, vừa rơi xuống hạ phong, lập tức thi triển thổ độn thuật chạy trốn, căn bản không cùng nhân tộc tu sĩ dây dưa. Tử Trồn Nhất Tộc tại 15 cái cứ điểm đều bố trí trận pháp, dễ thủ khó công, nhất chỗ cứ điểm bị tập kích viện binh rất nhanh liền chạy tới, linh thạch khoáng, ngũ quang ngọc khoáng mạch cùng càn lôi tinh khoáng mạch đều bố trí thất giai trận pháp, có hợp thể tu sĩ tọa chấn. Tạ Anh, Lâm Y Y tự mình dẫn người tập kích Tử Trồn Nhất Tộc nhất chỗ cứ điểm. Tử Trồn Nhất Tộc hợp thể tu sĩ rất nhanh chạy tới, dù là Tử Trồn Nhất Tộc chiếm cứ thượng phong, bọn hắn cũng không truy kích tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn chia ra tập kích quấy rối, trả giá cái giá không nhỏ, lúc này mới cầm xuống 3 khu cứ điểm, cũng là tại một trận chiến kia cửu diễm môn chiến tử một vị hợp thể tu sĩ, bọn hắn cũng đả thương nặng Tử Trồn Nhất Tộc một vị hợp thể tu sĩ. Nếu là chúng ta cầm xuống cái nào nhất chỗ cứ điểm, cái nào nhất chỗ cứ điểm chính là chúng ta Vương gia. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn cần đạt được bọn hắn trả lời khẳng định. Đây là Lâm sư bá hứa hẹn, ai đánh xuống địa bàn quy ai, điều kiện tiên quyết là thủ được, nếu là bị dị tộc đoạt lại đi, ai có thể tổ chức nhân thủ đoạt lại chính là của người đó. Các ngươi mới đến, trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, chúng ta thương thảo nhất cái biện pháp ổn thỏa, chậm rãi trừ bỏ Tử Trồn Nhất Tộc ngoại vi cứ điểm, lại đánh vào Tử Trồn Sơn Mạch, dục tốc bất đạt. Huyền Nguyệt Tiên Tử đề nghị đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, thú nhân tộc quá mức gấp gáp, ngũ vị hợp thể tu sĩ trực tiếp giết vào Hỏa Tất Nhất Tộc hang ổ, bị Hỏa Tất Nhất Tộc lợi dụng hộ tộc đại trận diệt đi một tên hợp thể, trọng thương hai người. Lâm Y Y rất là tán thành, các thế lực lớn đều sẽ ẩn giấu thực lực đến một lần để cho địch nhân đoán không được thực lực, sinh ra lòng kiêng kỵ, hai là, nếu là bị điều động thời điểm, sẽ không bị thuyên truyền quá nhiều cao thủ. Có 10 vị hợp thể tu sĩ, bên ngoài lộ ra 7 người là đủ rồi, bị điều động tham gia chủng tộc đại chiến, tuyên truyền ngũ vị hợp thể chính là cực hạn, nếu như toàn 7 ở ngoài sáng, khẳng định không chỉ bị điều động ngũ vị hợp thể tu sĩ. Hỏa Tất Nhất Tộc bên ngoài có một vị hợp thể, kỳ thực có 2 tên hợp thể, thú nhân tộc ngũ vị hợp thể muốn chui vào Hỏa Tất Nhất Tộc hang ổ, kết quả bị Hỏa Tất Nhất Tộc phát hiện, Hỏa Tất Nhất Tộc tộc trưởng thôi động hộ tộc đại trận, diệt đi thú nhân tộc một tên hợp thể, trọng thương 2 tên hợp thể, Hỏa Tất Nhất Tộc 2 vị hợp thể cũng bị tiêu diệt. Đương nhiên, đây là thú nhân tộc đối ngoại tuyên bố tình huống, có lẽ tổn thất không có như thế đại, biết khóc hài tử có sữa ăn, không đem chính mình nói thảm một điểm, khẳng định còn phải công kích tại trước. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Huyền Nguyệt Tiên Tử cho bọn hắn giới thiệu một chút tình huống tiền tuyến, thuận tiện bọn hắn giải chiến huống. Nhân tộc tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc tam tộc tựa hồ đạt thành ăn ý, liên thủ đối phó tích tộc tam tộc tu sĩ tạo thành một cái lưới lớn, từng bước một hướng thiên tích sơn mạch tới gần, chậm rãi chiếm đoạt tích tộc địa bàn, chiếm lĩnh tích tộc tu tiên tài nguyên, rõ ràng muốn tiêu diệt tích tộc. Tích tộc đại thừa lộ diện lời nói, có lẽ tích tộc sẽ không bị diệt tộc, không có đại thừa tu sĩ xuất đầu, tích tộc sợ rằng sẽ bước hư thiên nhất tộc theo gót. Tích tộc lấy 10 cái phụ thuộc chủng tộc vì dựa vào, tầng tầng chặn đánh tiêu hao lực lượng của địch nhân, nhân tộc dạ xoa tộc cùng dạ xoa tộc tổn thất không nhỏ, bất quá tích tộc tổn thất lớn hơn. Hiện tại tự xem kia một tộc trước đột phá tích tộc phòng tuyến, dẫn đầu giết tới thiên tích sơn mạch chủng tộc, thu hoạch khẳng định lớn nhất nhưng là tổn thất cũng lớn hơn. Lâm Thiên Long, Hoàng Nhất Long, Phi Tuyết cư sĩ chờ uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ tại một chỗ khác cứ điểm, phụ trách đối phó Kim Nha nhất tộc. Kim Nha nhất tộc có được Kim Ô huyết mạch, có 8 vị hợp thể tu sĩ nhiều, là tích tộc đáng tin phụ thuộc, cũng là khó khăn nhất gặm xương cốt. Dương Tiên Tử, Lâm Tiền Bối cũng ở tiền tuyến. Uông Như Yên mở miệng hỏi. Thiên Hà Kiếm Tôn ở tiền tuyến, về phần hắn lão nhân ra vị trí cụ thể ta không rõ ràng. Huyền Nguyệt Tiên Tử chi tiết nói, diệt tộc đại chiến khẳng định phải có đại thừa tu sĩ tọa chấn, dạng này mới có thể đầy đủ điều động nhân tộc các thế lực lớn. Thiên Hà Kiếm Tôn hành tung bất định, ngẫu nhiên tại một cái cứ điểm xuất hiện, một là cấp người phía dưới động viên, hai là chấn nhiếp tích tộc. Thiên Hà Kiếm Tôn, Vương Trường Sinh gật gật đầu, Huyền Thanh Tử đoán chừng đang bế quan tu luyện, nếu không hẳn là sẽ lộ diện, lại hoặc là Huyền Thanh Tử có cái khác mưu đồ, không tới phiên Vương Trường Sinh quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Huyền Nguyệt Tiên Tử tuyên bố tan họp, Vương Trường Sinh chờ nhân ai về nhà nấy, bố trí môn nhân đệ tử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu to lớn trang viên, bọn hắn mang tới tu sĩ đều ở chỗ này. Ngoại trừ 25 danh luyện hư tu sĩ, Vương Trường Sinh còn mang tới Vương Kiêu, Vương Sâm, Vương Thiền cùng Vương Hướng Vinh, bọn hắn là Vương Trường Sinh lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Bọn hắn vừa đi vào trang viên, Vương Trung Thần bước nhanh tới, hắn đã tiến vào luyện hư kỳ. Ám đường trước mắt có 4 vị luyện hư tu sĩ, đều là luyện hư sơ kỳ, bọn hắn phân tán tại khác biệt cứ điểm tìm hiểu tin tức, dạng này thu thập tin tức càng toàn diện. Vương Trung Thần là chỗ này cứ điểm người phụ trách, ngoại trừ hắn còn có hơn 20 danh hóa thần kỳ tộc nhân cung hắn điều khiển. Vương gia hiện tại binh cường mã tráng, rất nhiều tộc nhân ma thủ sát trưởng, liền đợi đến kiến công lập nghiệp, đây là bọn hắn thu hoạch được tu tiên tài nguyên nhanh nhất đi qua một trong, điều kiện tiên quyết là sống sót. Bái kiến lão tổ tông, Vương Trung Thần cúi người hành lễ, Xuyên Minh tại kia nhất chỗ cứ điểm, người đối tử trồn nhất tộc hiểu bao nhiêu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đường chủ dẫn người tại Nguyệt Tê Cốc thu thập tình báo, Nguyệt Tê Cốc tu sĩ từ Thanh Nguyên chân quân phụ trách chỉ huy, chủ yếu phụ trách đối phó huyết oa nhất tộc, đây là Tôn Nhi thu thập được tình báo. Vương Trung Thần lấy ra hai cái thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Vương Trung Thần cung cấp tình báo càng thêm kỹ càng, ngoại trừ tử trồn nhất tộc tình huống, liền cửu diễm môn, lãnh diễm phái nhóm thế lực chiếm cứ tu tiên tài nguyên đều có giới thiệu, bao quát nhiều lần công kích tử trồn nhất tộc tình huống. Cách chương.